Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, bò cạp chậu, trầm luyện nghe được kinh tâm động phách, cổ đạo bác đại tinh thâm, trong đó đạo đạo huyền diệu vô cùng, chỉ là băng sơn một gốc liền gọi người tầm mắt mở lớn. Ta nãi ngưu cổ, chính là cô động chân nguyên hình phụ trợ loại cổ. Mà rượu thuốc thì lại là nguyên khí của ta bổ sung nguyên, bất đồng cổ sư nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ, các có sai biệt, trầm luyện tự học thành tài, lục lọi ra được một cái con đường của chính mình. Nguyên lai ta hút vào miệng mũi màu đỏ yên vụ là mê tình dùng, bởi vì hút vào số lượng quá ít. Không có quá mãnh liệt kích tình hiệu quả, Lê Vạn Lâu bị đoạn mộc đâm thủng ngực phải. Nhưng hắn ở rút ra đoạn mộc thời điểm, hầu như không có mất máu. Đây cũng là hắn thao túng băng tinh cổ, đóng băng cầm máu hiệu quả, châm luyện nghĩ lại một nghĩ. Trong lòng hai cái điểm đáng ngờ liền giải khai. Còn gì nữa không? Châm luyện trong lòng chập trùng. Ở bề ngoài không chút biến sắc, Lê Vạn Lâu còn có một con cổ. Ngươi cũng đã gặp Lưu Đại Hổ chỉ lông mày của chính mình cùng mắt phải. Màu trắng lông mày, đỏ ngầu con mắt. Đây là bạch mi xích nhãn cổ độc hiệu chính là đặc thù bạch mi xích nhãn cổ. Trầm luyện âm thầm tạc lưỡi. Còn có như vậy cổ. Lưu Đại Hổ nói đến bạch mi xích nhãn cổ, trên mặt hiện ra vẻ hâm mộ, than thở, này cổ mười phần bất phàm, là quan sát loại cổ, thân thể dung hợp hình, luyện hóa bạch mi xích nhãn cổ phương thức so sánh khủng bố. Nếu như ngươi có một con bạch mi xích nhãn cổ, ngươi được để nó bỏ vào hốc mắt của ngươi bên trong. Tùy ý nó ăn đi con mắt của ngươi, ở ngươi nhịn vô biên đau nhức sau, bạch mi xích nhãn cổ ăn hết con mắt của ngươi, tự sẽ cải biến tự thân hình thái, hóa thành một con màu đỏ thắm con mắt, thay thế nó ăn hết mắt thường. Đây chính là thân thể dung hợp hình cổ tiến nhập thân thể con người phương thức. Hơn nữa, một khi dung hợp thành công, bạch mi xích nhãn cổ liền thành vì là thân thể ngươi một bộ phận. Không thể lại giao dịch, cũng không thể bị người khác cường đoạt. Nhưng dễ dàng bị người hủy mắt, phá hủy đỏ đậm mắt chẳng khác nào giết chết bạch mi xích nhãn cổ ăn con ngươi. Quả nhiên rất khủng bố. Trầm luyện híp mắt một cái. Này cổ, có ích lợi gì, công dụng lớn hơn. Lưu Đại Hổ tâm tình có chút kích động, không khỏi ho khan kịch liệt một trận mới chậm rãi nói. Bạch mi xích nhãn cổ, lớn nhất công dụng ở chỗ, nó có thể quan sát cũng tìm được trong giới tự nhiên cái khác cổ, tìm kiếm money. Cổ, trầm luyện nhất thời động dung, Lưu Đại Hổ cười ha ha, ngươi cho rằng cổ sư trong tay cổ là thế nào tới? Không thể đều là mua được đi. Cổ là cái gì? Thiên địa chi tinh, chân lý căn nguyên, vạn pháp cánh cửa vậy. Cổ là thiên địa chi tinh, lấy thiên địa vì cha mẹ. Nói cách khác, cổ là thiên địa trực tiếp thai nghén mà thành. Thiên địa vô ngần, ở đây rộng lớn trong thiên địa, bất đồng hoàn cảnh dựng dục ra bất đồng cổ. Vì lẽ đó phía trên thế giới này có lên tới hàng ngàn, hàng vạn loại, muôn màu muôn vẻ cổ. Này chút đếm không hết cổ, ngay ở chung quanh của chúng ta, khả năng ở một khối nham thạch hạ, khả năng ở một cái nào đó bụi cỏ, còn có thể ở trong suối nước, ở náo nhiệt phố xá một gốc. Thậm chí khả năng ở nào đó loại dã thú trên người, trầm luyện bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai, cổ, đâu đâu cũng có, không phải số lượng không đủ, mà là chúng ta thiếu hụt phát hiện cổ mắt. Chiếu nói như ngươi vậy, há không phải tùy tiện một chảo tự có thể bắt được một hàng loạt cổ, trầm luyện nghĩ lại một nghĩ. lập tức chất vấn. Lưu Đại Hổ lắc lắc đầu. Xác thực, cổ là số lượng đông đảo. Nhưng tiếc là chính là đại đa số cổ từ thiên địa thai nghén mà ra sau. Chẳng bao lâu nữa tự sẽ tự được tiêu tan. Chỉ cần nhất định có cơ duyên mới có thể bắt được chúng nó. Thí dụ như, tai tức cổ, chính là điển hình đại biểu. Loại này cổ sinh ra ở cá phun ra bọt nước bên trong. Theo bọt nước mà sinh, theo bọt nước phá diệt tiêu tán. Thời gian tồn tại cực kỳ ngắn ngủi. Nhưng này cổ có thể để người ở trong nước tự do hô hấp. Nha, người nghe nói người cá tổ tiên cố sự sao? Cực kỳ lâu trước đây, có một kỹ năng bơi rất tốt, người đánh cá ngẫu nhiên bắt được một con tai tức cổ, cũng luyện hóa thành công. Hắn liền thường thường tiềm vào trong nước, bắt lấy cá càng ngày càng nhiều, quá lên ngày thật tốt. Sau đó, họa chiến tranh nổi lên bốn phía. Hắn vì tránh né họa chiến tranh, liền quản gia rời đến đáy nước. Ở về sau thời kỳ, hắn lục tục bộ hoạch vây cá cổ, vảy cá cổ chờ luyện hóa thành công phía sau. Hắn ở trong nước càng ngày càng tự do, năm rộng tháng dài, hắn cùng với nước tách không rời, thành nửa người nửa cá đặc thù tồn tại, không bị nhân tộc thu nạp. Hắn thẳng thắn cùng với những cái khác loại cá cấu hòa, sinh ra một cái chủng tộc hoàn toàn mới, chính là người cá tộc. Đây là để lời nói với người xa lạ. Hãy nói một chút khác một ít cổ. Chúng nó ở thiên nhiên tồn tại thời gian lâu dài một ít, nhưng giấu đi tương đối sâu, không dễ dàng bị người tìm tới. Thí dụ như ngọc thạch cổ, giấu sâu ở ngọc thạch bên trong, đại nhỏ như kiến cỏ, con giận giống như vậy. Phát hiện độ khó của nó có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, coi như ngươi biết nào đó khối ngọc trong đá cất giấu ngọc thạch cổ, ở phá hoại ngọc thạch lấy ra cổ trong quá trình, nếu như hơi dùng sức quá lớn, hoặc thao túng không làm, tự sẽ làm bị thương vừa đến ngọc thạch cổ. Một khi thương tới đến nó, coi như ngươi thành công đã lấy ra, ngọc thạch cổ cũng chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan. Những thứ này là dấu tương đối sâu. Còn có cổ dấu không sâu, nhưng vô cùng khó khăn bắt được. Thí dụ như hỏa lửa cổ, ở núi lửa nham thạch tương bên trong sinh ra, ngoại hình giống quá hỏa hồ, cái đầu so với con chuột còn lớn hơn. Coi như ngươi xem đến nó, như thế chỉ có thể là làm gấp châm luyện trong lòng hơi động. Nói như vậy, không có bạch mi xích nhãn cổ như vậy quan sát cổ, cũng là có thể tìm tới cổ, có thể là có thể. Chính là độ khó khá lớn, Lưu Đại Hổ không có phủ nhận điểm này. Hơi hơi nghĩ đến hạ, thông thường mà nói, chủ yếu vẫn là quyết định bởi ở cổ đản sinh hoàn cảnh. Cố định trong hoàn cảnh, thường thường sẽ sinh ra đồng nhất loại cổ. Ngươi tìm đúng hoàn cảnh, thì có hy vọng tìm tới cổ. Thí dụ như trắng cứng cổ, sinh ra ở đang mục nát trong trạng thái trong thi thể, ngoại hình giống quá giỏi bọ. Có bởi vì tìm tới trắng cứng cổ, khắp nơi đào người phần mộ, chuyên chọn cái kia chút vừa rồi chôn cất không lâu người chết mộ. Từ vô số thư trùng bên trong tìm kiếm cái kia một khả năng nhỏ nhoi. Đương nhiên, nếu như ngươi có bạch mi xích nhãn cổ, liền có thể lấy ung dung lại nhanh chóng địa phân biệt ra trong thi thể đến cùng có không có uổng phí cứng cổ, trầm luyện hiểu rõ. Còn có cái cuối cùng điểm đáng ngờ, Lê Vạn Lâu là làm sao tìm được ngươi? Từ Mao Đại Hải miêu tả tình huống đến xem, Lê Vạn Lâu là thẳng đến Tuyết Lĩnh Thành mà đến. Nói cách khác, hắn cần phải trước đó liền biết Lưu Đại Hổ ở tại Tuyết Lĩnh Thành. Nhưng Lưu Đại Hổ từ lâu lui ra giang hồ, bách bệnh quấn quanh người để hắn hết sức ít đi ra ngoài hoạt động. bằng hữu càng là không có mấy cái. Lê Vạn Lâu là thế nào cha ra hắn ở Tuyết Lĩnh Thành? Đề cập nơi này, Lưu Đại Hổ âm thầm khiếp sợ. Trầm luyện tâm tư thực sự kín đáo cực điểm mà ni hắn vừa muốn mở miệng. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng lắc lắc đầu. Trong mắt xẹt qua một vệt sâu sắc sợ hãi. Nói, cái này không thể nói. Coi như ngươi giết ta, ta cũng không thể nói. Vẻ mặt kiên định lạ thường. Tựa hồ ở kiêng kỵ cái gì. Trầm luyện buồn bực. Ngươi mỗi ngày trải qua sống không bằng chết. Còn có cái gì so với chết càng để cho ngươi hoảng sợ. Muốn giết cứ giết, ta cái gì cũng sẽ không nói. Khuyên ngươi ít hỏi thăm, chọc tới cái kia chút người, ngươi và ta cũng sẽ không có kết quả tốt. Là so với tử vong càng kinh khủng gấp 1 vạn lần kết cục. Lưu Đại Hổ sát hữu giới sự đạo, thẳng thắn nhắm hai mắt lại. Liều chết không nói. U khà, Trầm luyện cảm giác được độ khó hệ số đang nhanh chóng tăng lên trên. Không khỏi khóe miệng một rắt. Cái này quỷ bệnh lao lại cũng có đầu độc một thanh giá trị. Mà để cho ta tới chọc vén lên ngươi. Lưu Đại Hổ, ngươi bệnh hiểm nghèo quấn quanh người. Mỗi ngày trải qua đều rất thống khổ chứ. Trầm luyện lui về phía sau một bước. Dù bận vận ung dung, thâm ý sâu sắc địa đạo. Lưu Đại Hổ mắt liếc. Vậy lại như thế nào? Trong tay ta có một phương thuốc dân gian. Tuy rằng không thể cứu ngươi mệnh, nhưng ta có thể bảo đảm thần kỳ dược hiệu để thân thể của ngươi không cảm giác được đau đớn, để cho ngươi quãng đời còn lại trải qua so với hiện tại thoải mái rất nhiều rất nhiều. Trầm luyện đầu độc nói, thân thể không đau đớn nữa. Lưu Đại Hổ đột nhiên chừng mở mắt nhìn Trầm luyện. Lời ấy thật chứ? Trầm luyện gật gật đầu, lộ ra mấy phần thành ý đến. Kỳ thực, ta vốn là dự định đưa cái này phương thuốc dân gian đưa cho ngươi. Dù sao ngươi là tôn lão bá bằng hữu. Lưu Đại Hổ không nói gì lấy đúng. Xấu hổ địa cúi đầu. Kỳ thực ta không có hại ngươi chi tâm. Là Lê Vạn Lâu buộc ta, vạn bối rõ ràng. Tất cả đều là Lê Vạn Lâu lỗi. Trầm luyện vẻ mặt ôn hòa. Thấy thế, Lưu Đại Hổ thở dài một hơi. Rốt cục khuất phục, ta có thể nói cho ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng có trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Có chút bí mật, không nên bị người ta biết. Ta không sợ. Trầm luyện bình tĩnh thong dong. Ngoặc kép, kỳ thực, không phải như ngươi nghĩ. Lê Vạn Lâu đến Tuyết Lĩnh Thành, ép căn không là hướng về phía ta tới. Hắn là chuyên đến Tuyết Lĩnh Thành tìm kiếm cổ. Phát hiện ta thuần túy là ngẫu nhiên. Lưu Đại Hổ một chút trầm mặc. Chính là một lời kinh người. Đến Tuyết Lĩnh Thành tìm cổ. Trầm luyện hết sức kinh ngạc. Lẽ nào Tuyết Lĩnh Thành có cái gì nghiêu bức cổ? Lưu Đại Hổ hạ thấp giọng, nghiêm túc nói. Ta mới vừa nói, cổ sinh ra cùng hoàn cảnh cùng một nhịp thở. Có chút hoàn cảnh càng là đặc thù, đản sinh cổ cũng là càng thần kỳ. Cũng tỉ như bị yêu quái tàn sát 3 ngày Tuyết Lĩnh Thành. Ở đằng kia trong 3 ngày, người cùng yêu cùng trụ một thành. Máu tươi cùng tử vong, hoảng sợ cùng tuyệt vọng, khủng hoảng cùng náo loạn, phản kháng cùng dãy giụa. Tàn sát cùng khát máu, nước mắt cùng cuồng hoan. Ngươi cảm thấy ở hoàn cảnh này bên trong, sẽ sinh ra dạng gì cổ? Trầm luyện không khỏi hô hấp, ngưng trệ. Hắn đột nhiên ý thức được, lâm gia tùy ý yêu quái đồ thành 3 ngày. Có lẽ không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Lẽ nào, hắn đột nhiên giật cả mình. Nghĩ tới một loại làm người sợ hãi khả năng. Lưu Đại Hổ hướng về ngoài cửa xem xét mắt. Dùng thanh âm thấp hơn. Nói. Lấy hạ nội dung tất cả đều là Lê Vạn Lâu nói cho ta biết. cổ là đất trời sinh ra mà ra, nhưng ở dạng gì hoàn cảnh hạ thai nghén, nhưng là có thể bởi vì can thiệp, tiến thêm một bước, xem là công sáng tạo ra đặc thù nào đó hoàn cảnh sau. Lại hướng trong đó đầu bỏ vào một nhóm cổ, để này chút cổ ở đây loại đặc thù trong hoàn cảnh tự tiến lên hóa, hoặc lẫn nhau nuốt chửng, hợp luyện thành mới tinh cổ. Tưởng tượng một chút, đó đúng là khổng lồ cỡ nào được mùa. Trầm Luyện nghe tự tê cả da đầu, Lưu Đại Hổ cũng giống như nơm nớp lo sợ, không rét mà run. Yêu quái đồ thành ba ngày, đây là một cái nào đó thế ra hết sức chế tạo ra hoàn cảnh, vì chính là luyện cổ, vì được càng thêm thần kỳ, càng cường đại hơn cổ. Lê Vạn Lâu nói, loại này cực kỳ tàn ác hoàn cảnh, chính là máu tanh nhất kinh khủng tiến hóa phương pháp, tên là bò cạp chậu. Toàn bộ tuyết lĩnh thành chính là một cái to lớn bò cạp chậu. Người, yêu quái, cổ, đều là luyện cổ vật liệu. Cái kia thế ra, ở yêu quái đồ thành trong 3 ngày, luyện ra mạnh mẽ vô cùng cổ. Trầm Luyện nghe đến chỗ này, ánh mắt liên tiếp lấp lóe. Từ của Chu Gia Tiêu bị yêu quái cướp đoạt bắt đầu, đến Lâm Tu Bình tham gia giết yêu quái, lại tới Chu Gia bị diệt môn, cùng với Lâm Gia cùng Hắc Phong Lĩnh yêu quái đàm phán, cuối cùng là yêu quái đồ thành 3 ngày. Chuỗi này sự kiện sau lưng, nhìn như là thế gia cùng yêu quái đấu tranh, kỳ thực mạch nước ngầm tuôn chảy, ẩn giấu đi một cái âm mưu to lớn. Lâm Gia đang chế tạo bò cạp chậu luyện cổ, Trầm Luyện sáng tỏ thông suốt. Màn lớn sau khi kết thúc, Lâm Tu Bình tại sao còn ngưng lại tuyết lĩnh thành? Hắn rõ ràng là đang tìm kiếm bò cạp trong chậu để lại cổ. Mà Lê Vạn Lâu đã nhận ra Lâm Gia bí mật, lúc này mới tới rồi tuyết lĩnh thành, nhặt lấy nhân gia còn dư lại. Có lẽ tự tìm vận may, phát hiện một con thần kỳ cổ. Nên nói, không nên nói, ta tất cả nói, ngươi tự lo lấy đi. Lưu Đại Hổ mệt mỏi ngồi chồm hổm xuống, mặt chết như hôi. Hết chương.